Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở bệnh viện vì thời gian gấp gáp, đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Triệu Thanh Huỳnh như một người dẫn chương trình kiêm nhiệm luôn nhắc nhở từng bước. Còn Giản Thiến Nghiêu vốn tính tình có vẻ ung dung thoải mái nhưng thực ra khá lười biếng. Bị ba người họ thúc giục cuối cùng cũng thành người hối hả vội vã. Cắt băng khai trương. Triệu Thanh Huỳnh vẫy tay gọi Giản Thiến Nghiêu, đồng thời nhanh chóng xếp vị trí đứng cho mọi người. Những người khác ngoan ngoãn tuân theo, đứng thành hàng theo hướng dẫn của cô. Bà chủ Giản, phát biểu đi. Gì cơ? Giản Thiến Nghiêu nhíu mày, mắt mở to nhìn Triệu Thanh Huỳnh. Phát biểu lễ khai trương. Đầu Giản Thiến Nghiêu như trống rỗng. Theo chỉ đạo của Triệu Thanh Huỳnh nói vài câu cửa miệng thường nghe khi đi cùng ba cô trước đây. Đại khái là làm to làm mạnh, phát triển lớn mạnh, cuối cùng, một quán cà phê khai trương trong 3 ngày đầu. Toàn bộ sản phẩm giảm giá 50. Lời nói vừa dứt nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay. Tạ Hiểu Lâu cúi đầu hỏi nhỏ Đinh Nhất Nhất, cô ấy thật sự đặt tên quán là như vậy hả? Đinh Nhất Nhất gật đầu mạnh mẽ, cô đã chuẩn bị cho Giản Thiến Nghiêu hàng chục cái tên. Thức trắng đêm tìm trên mạng những cái hay ho rồi địa phương hóa chút ít. Không ngờ cuối cùng cô ấy chọn cái tên rất tùy tiện này. Đúng phong cách của cô ấy. 1, 2, 3, cát, dưới sự chỉ đạo của Giản Thiến Nghiêu, mọi người cùng nhau cầm kéo buộc nơ đỏ lớn, đồng loạt cắt băng khai trương. Sau loạt hoạt động này, Triệu Thanh Huỳnh quả thật thể hiện được phong thái của trưởng khoa. Rất có tài lãnh đạo, một quán cà phê, khai trương đại cát đại lợi. Khách đứng xem ngoài đường ùa ào kéo vào trong quán. Giản Thiến Nghiêu nhìn dòng khách đông như vậy trong lòng vui không tả được. Tối nay các chị em sẽ tổ chức tiệc ở Phú Xuân Sơn Trang. Mọi người đều đến đi, tôi phải đi làm. Triệu Thanh Huỳnh hối hận, anh cũng phải đi làm. Chu Nhất Phàm không vui. Học y mặc dù có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cô gái nhưng cũng làm mất thời gian đi. Tán gái, tôi thì không có việc gì. Tạ Hiểu Lâu hôm nay làm ca hành chính. Giản Thiến Nghiêu liếc anh một cái rất lạnh lùng. Chỉ có cậu với Nhất Nhi thì tôi cũng không muốn mất công. Tối nay ăn ở cửa hàng ngay quán cạnh của tôi đi. Cậu đối xử với thượng đế của cậu vậy sao? Đinh Nhất Nhất giả vờ không vui, nét mặt buồn bã như sắp lăn ra đất. Thực ra tôi cũng không có việc gì. Lôi Nhuận Thu bên cạnh yếu ớt giơ tay. Ồ, Giản Thiến Nghiêu đổi vẻ mặt, ánh mắt đen láy bật cười. Nói, vậy anh muốn ăn ở đâu? Ê, Đinh Nhất Nhất đỏ mặt nói, sao cậu lại vậy chứ? Hai người cãi nhau cũng là chuyện thường ngày, mọi người đều quen rồi. Người ta là cố vấn nghệ thuật của tôi, còn miễn phí nữa. Giản Thiến Nghiêu vội giải thích, cậu với Tạ Hiểu Lâu thì làm gì? Đinh Nhất Nhất nghĩ thầm, cô với Tạ Hiểu Lâu làm việc còn đều đặn hơn cả ăn cơm. Khó mà có thời gian để quan tâm chuyện của Giản Thiến Nghiêu. Dùng chế độ kém cỏi như thế để đãi họ cũng là chuyện dễ hiểu. Lôi Nhuận Thu thấy vậy, nở nụ cười dịu dàng. Vậy vẫn là ăn ở cửa hàng cạnh quán đi. Khi nào mọi người rảnh, tôi mời mọi người đi ăn. Giản Thiến Nghiêu, tặc lưỡi, thế thì cũng ăn bên cạnh. Chứ không thì mất mặt tôi quá. Đinh Nhất Nhất méo miệng. Quả nhiên làm chủ rồi thì bắt đầu làm ăn kinh doanh khiến người ta chán ghét rồi. Giản Thiến Nghiêu nhướn mày cười. Cậu cũng vậy, bà chủ Tiểu Đinh, Đinh Nhất Nhất, bà của Giản Thiến Nghiêu từng nói con gái ông nên hưởng thụ tiền bạc gia đình mà không cần lao động vất vả. Chuyện nỗ lực phấn đấu phải đợi nhiều đời sau. Nhưng lúc này Đinh Nhất Nhất cảm thấy cô ấy rất có tiềm năng kinh doanh. Trong quán, Giản Thiến Nghiêu đặc biệt dành một phòng riêng. Nói là phòng riêng nhưng thực ra chỉ là ngăn cách bằng bình phong. Trong đó đủ loại đồ uống và bánh ngọt đều có một phần. tổ chức buổi thử đồ ăn đơn giản. Trước khi thử đồ, Giản Thiến Nghiêu phát cho mỗi người một cuốn sổ nhỏ rồi viết những ý kiến muốn cải tiến. Triệu Thanh Huỳnh rút cây bút mang theo, hơi nghi ngờ, việc này không phải nên chuẩn bị xong trước khi khai trương sao? Giản Thiến Nghiêu như bị bóc trần ý nghĩ, vội vàng phát bút cho hai người còn lại, đầu không ngẩng lên nói, đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó, Đinh Nhất Nhất cũng thêm, đúng rồi, dù sao cũng là lúc nổi hứng mà làm thôi. Theo cô biết, việc làm gì là bốc thăm quyết định. Tên cửa hàng là nói thoáng qua, đầu bếp là thuê bằng tiền, mô hình vận hành là mượn tay người khác làm. Cách làm ăn của chị gái này chỉ có hai chữ, nhiều tiền, cho nên tùy ý một chút cũng không sao. Nhưng tớ cảm thấy chắc chắn sẽ thành công. Lượng khách hôm nay khiến cô rất tự tin. Anh cũng nghĩ vậy, Chu Nhất Phàm hoàn toàn ủng hộ cô. Tôi cũng nghĩ vậy, quán này có nhiều đặc điểm riêng. Lôi Nhuận Thu tham gia từ đầu đến cuối nói, phong cách trang trí rất thích hợp để chụp ảnh, có thể thu hút một lượng lớn khách check-in, món ăn đa dạng và giá cả thân thiện cũng giúp giữ chân khách hàng tiềm năng. Hai người này ngay từ lúc vào quán đã không đồng ý nhau. Tất nhiên là Chu Nhất và một mình thể hiện sự bất đồng. Nhưng bây giờ sau khi thống nhất, mọi người đứng khoanh tay chuẩn bị hóng chuyện. Mà Chu Nhất Phàm rất hiểu suy nghĩ của bọn họ, nhưng cuối cùng không được như ý. Anh hiếm khi chủ động đưa tay ra. Anh hùng cùng chí hướng, Giản Thiến Nghiêu nhận được sự ủng hộ liền bắt chéo chân. Người ta thường nói, quân sĩ kiêu ngạo tất bại, nhưng cô từ trước tới nay luôn là vị tướng chiến thắng liên tiếp. Gần đến giờ, Triệu Thanh Huỳnh và Chu Nhất Phàm chuẩn bị về bệnh viện. Tạ Hiểu Lâu vì đã tan sở nên trực tiếp ở lại. Hai người vừa định đi thì Lôi Nhuận Thu đột nhiên nói. Tôi thuận đường, đưa hai người về bệnh viện luôn nhé. Chu Nhất Phàm không nói gì, cứ chăm chú vuốt điện thoại. Anh rất muốn nói là mình đã gọi được xe rồi. Nhưng không hiểu sao thời điểm này vốn rất dễ gọi xe lại chẳng có tài xế nào nhận cuộc. Vậy thì tốt rồi, Triệu Thanh Huỳnh cười nói. Dù sao anh cũng quen đường mà. Cô vừa nói vừa kéo tay Chu Nhất Phàm bước đi, cắn răng trong lòng nhắc anh ngoan ngoãn. Chu Nhất Phàm bực bội im lặng, ngoan ngoãn để Triệu Thanh Huỳnh kéo đi. Thiến Thiến, anh đi trước nhé, có chuyện gì gọi cho anh. Anh nheo mắt cười như đứa bé ngây thơ. Giản Thiến Nghiêu vẫy tay chào họ, đi đường cẩn thận nhé. Tạ Hiểu Lâu và Nhất Nhất cũng ở đây, có chuyện gì gọi cho anh được không? Có kịp không? Triệu Thanh Huỳnh thẳng thừng trêu chọc. Em biết giá trị cảm xúc là cái gì không? Chu Nhất Phàm biện hộ. Biết chứ, chính là vẽ vời tương lai thôi. Triệu Thanh Huỳnh vừa kéo anh vừa nói. Nhìn thấy anh lên xe mới yên tâm. Chu Nhất Phàm cũng có thể hiểu vậy. Họ đi rồi. Giản Thiến Nghiêu kiệt sức nằm bẹp trên ghế sofa, đầu tựa lên vai Đinh Nhất Nhất, than thở, hôm nay đúng là trải nghiệm cảm giác làm thái giám. Đợi qua hôm nay tớ sẽ dạy cho Chu Nhất Phàm bài học. Nếu không vì cô cố gắng làm hòa, Chu Nhất Phàm không thể nào hòa hợp với Lôi Nhuận Thu được. Cô ngẩng đầu nhìn một cái chắc chắn họ không ở đây rồi tiếp tục nói. Nhưng hôm nay Tạ Hiểu Lâu nhà cậu thật sự rất tốt, không gây chuyện. Đinh Nhất Nhất hỏi, anh ấy có thể gây chuyện gì? Trong ký ức của cô, Tạ Hiểu Lâu vẫn là người có thể giữ thể diện trong những chuyện lớn. Có Lôi Nhuận Thu, tớ tưởng hai người ấy sẽ nảy ra chuyện gì. Không ngờ lại là với Chu Nhất Phàm. Giản Thiến Nghiêu hơi thất vọng. Vậy là cậu vốn đang xem kịch à? Đinh Nhất Nhất sửng sốt. Cô bạn này đúng là thích hóng chuyện ồn ào. May mà lần trước ở sân bay gặp Lôi Nhuận Thu đã nói rõ mọi chuyện với anh ta. Hơn nữa Tạ Hiểu Lâu cũng không phải người thiếu an toàn, lại hiểu rõ cô, rất yên tâm, nên chuyện Lôi Nhuận Thu trong lòng anh ta cũng đã qua rồi. Cảnh chiến tranh, cậu không thích xem à? Giản Thiến Nghiêu hỏi. Đinh Nhất Nhất mở miệng mà không biết nói gì. cảnh chiến tranh ai mà không thích xem, chỉ là nếu nhân vật chính là mình thì hơi không dễ chịu. Gần đến giờ ăn tối, Đình Nhất Nhất nghĩ xem đi đâu ăn rồi hỏi Giản Thiến Nghiêu. Còn cửa hàng thì sao? Giản Thiến Nghiêu nhìn đồng hồ, nói, tớ thuê quản lý rồi. Thỉnh thoảng tớ đến xem cửa hàng thôi cho có thôi. Bọn họ đều rất giỏi. Cô nói vô vơ, nhưng trong đầu như đã hiện ra bản đồ đế chế kinh doanh tương lai. Chúng ta đi ăn quán cũ được không? Sợ Tạ Hiểu Lâu không nghe. Cô ngẩng cổ gọi lớn. Tạ Hiểu Lâu, được hết. Được Tạ Hiểu Lâu đồng ý. Chuyện coi như xong. Quán cũ là một quán xiên que gần đường học viện. Do Tạ Hiểu Lâu phát hiện từ thời học cao học. Không chỉ ngon mà giá lại rẻ. Hương vị rất chuẩn. Hai cô bạn và Chu Nhất Phàm gần như mỗi cuối tuần đều dành ra một ngày lấy cớ đến tìm Tạ Hiểu Lâu để ăn ở đây. 3 năm học cao học của Tạ Hiểu Lâu, họ đã ăn không biết bao nhiêu bữa ở đây, thậm chí còn nhiều hơn cả số lần ăn với Triệu Thanh Huỳnh. Là sinh viên y khoa mà, bận rộn là điều dễ hiểu. Hơn nữa Tạ Hiểu Lâu là học trò cưng của thầy, lúc thì phải báo cáo dữ liệu cho thầy, lúc thì tổ chức cho các em khóa dưới luyện kỹ năng lâm sàng. Rất bận rộn, nên hai người họ chỉ có thể vừa ăn vừa đợi anh ấy. Chỉ tiếc sau này Tạ Hiểu Lâu tốt nghiệp rồi đi nước ngoài. Chu Nhất Phàm làm việc ở bệnh viện, Giản Thiến Nghiêu ngày càng bận, rất khó tụ họp đủ cả, và cũng không còn hay đi quán xiên que đó nữa. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Đình Nhất Nhất bỗng cảm thán. Không biết bà chủ quán còn nhớ chúng ta không? Xét theo số lần và lượng thức ăn hai người ăn ở đó. Quên mất hai người là chuyện rất khó xảy ra. Tạ Hiểu Lâu nói nhẹ nhàng. Biết thế sớm đã mở một quán xiên que rồi. Cô chị này đúng là người có cá tính riêng. Hình tượng ấy vẫn vững như bàn thạch. Ăn xong, Tạ Hiểu Lâu lái xe đưa Đinh Nhất Nhất về nhà. Lúc này đã khuya, đường vắng gần như không bóng người. Ánh đèn trong đêm có chút huyễn hoặc, khác với ban ngày thêm phần mơ màng. Đinh Nhất Nhất mệt mỏi sau một ngày dài, dưới làn gió ấm và tiếng nhạc nhẹ, lim dim buồn ngủ, cảm nhận được mùi quen thuộc gần lại. Đinh Nhất Nhất lơ mơ mở mắt, thấy Tạ Hiểu Lâu đang tháo dây an toàn cho cô. Nửa tỉnh nửa mê, cô trách móc anh làm cô tỉnh giấc, không vui phát ra tiếng rít nhỏ. Trong không gian chật hẹp ấy càng thêm quyến rũ. Tạ Hiểu Lâu không kìm được L.M. một cái lên môi cô. Đã về nhà rồi, lên nhà rồi ngủ tiếp. Tạ Hiểu Lâu nói, Đinh Nhất Nhất giang hai tay. Làm nũng, ôm anh đi. Tạ Hiểu Lâu thở dài. Thật sự không biết làm sao với cô ấy. Anh xuống xe, vòng sang ghế phụ, bế Đinh Nhất Nhất từ chỗ ngồi xuống. Không khí lạnh buổi tối thổi đến, Đinh Nhất Nhất dùng mình một cái, tỉnh hẳn, nhớ ra trong gara có camera, vội vàng nói, thả em xuống đi, Tạ Hiểu Lâu thả một tay, tay kia ôm eo cô, đặt cô đứng thẳng rồi nói, tỉnh rồi à, Đinh Nhất Nhất gật đầu, ngủ cũng khá là êm ái, ngày mai có kế hoạch gì không? Tạ Hiểu Lâu hỏi. Kế hoạch ngày mai là nghe anh sắp xếp. Đinh Nhất Nhất nghiêng đầu cười. Ngày mai là một ngày hẹn hò. Kể từ khi một quán cà phê chính thức mở cửa, quán đã trở thành điểm hẹn thường ngày của họ. Đinh Nhất Nhất thậm chí còn đến quán thường xuyên hơn cả Giản Thiến Nghiêu chủ quán. Cô rảnh rỗi là lại đến đây đợi Tạ Hiểu Lâu tan ca. Qua lại nhiều lần, các nhân viên phục vụ đã quen mặt cô, cứ thấy cô đến là biết cô sẽ gọi món gì. Về sau, các nhân viên còn nắm được thói quen. Trước khi cô đến thì đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và đồ uống rồi. Lúc này, Đinh Nhất Nhất bắt đầu tin rằng Giản Thiến Nghiêu không nói dối. Vị quản lý mà cô ấy bỏ tiền thuê thật sự có cách quản lý chuyên nghiệp. Một hôm, cô cùng Giản Thiến Nghiêu đang ngồi ở góc tầng 1 uống cà phê. Tận hưởng tương lai, một quán cà phê đã trở thành một trong những quán cà phê hàng đầu trong nước. Giản Thiến Nghiêu cuối cùng cũng được ngẩng cao đầu trước mặt ba mình. Dựa vào chính mình mà sống cuộc đời, kiếm tiền từng ngày. Lúc này, có hai cô gái bước vào quán, vừa đi vừa bàn tán về chuyện ở bệnh viện tỉnh. Cậu nói thật là chết thật à, một cô gái bịt miệng lại. Cố gắng hạ giọng nhưng không che giấu được sự kinh ngạc về chuyện vừa nghe được. Có vẻ là thật sự đã chết rồi. Một đồng nghiệp của tớ vừa mới ra khỏi bệnh viện, nói trong nhóm nhỏ của chúng tớ. Cô ấy đưa điện thoại lại gần cô bạn kia. Cậu xem, người nhà đang khóc lóc ầm ĩ ở ngoài kia kìa. Giọng nói phát ra không lớn lắm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng người xô bồ. Nói thật cũng không khỏi thương tiếc. Lần này bệnh viện thật là gặp xui rồi. Đình Nhất Nhất và Giản Thiến Nghiêu nghe vậy lập tức ngồi phát dậy. Tớ gọi cho Tạ Hiểu Lâu trước. Đinh Nhất Nhất cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy tớ gọi cho Chu Nhất Phàm. Kết quả là cả hai đều không bắt máy, khiến không khí lo lắng càng thêm nặng nề. Đinh Nhất Nhất cầm áo khoác liền bước ra ngoài. Giản Thiến Nghiêu theo sát phía sau. Đừng vội, thử gọi cho Triệu Thanh Huỳnh xem. Không biết cậu ấy có nghe máy không? Giản Thiến Nghiêu nói rồi nhanh chóng tìm số điện thoại của Triệu Thanh Huỳnh trên màn hình. Triệu Thanh Huỳnh kiêm luôn vai trưởng khoa, thường bận rộn hơn họ, nên thường không bắt điện thoại kịp, nên lúc đầu họ cũng không định gọi cho cô, nhưng lần này lại gọi được. Ngay khi cuộc gọi được nối, Giản Thiến Nghiêu còn chưa kịp phản ứng, Triệu Thanh Huỳnh đã gọi liên tục hai lần. Thiến Thiến, cô mới mơ màng đáp lại một tiếng. Ừ, rồi hỏi, mình vừa nghe nói bệnh viện các cậu xảy ra chuyện rồi phải không? Giọng Triệu Thanh Huỳnh nghe có phần mệt mỏi. Chuyện này à, tớ mới nghe. Một sản phụ vừa bị tắc mạch ối, không cứu được, tình hình cụ thể thì chưa rõ lắm. Tắc mạch ối đối với các bác sĩ của họ mà nói là một cơn ác mộng. Bởi vì một khi xảy ra thì gần như không có khả năng sống sót. Khi họ còn là những đứa trẻ học trong tháp Nga, căn bệnh này dù rất hiếm gặp trong sinh đẻ nhưng tỷ lệ sống sót lại còn thấp hơn. Luôn khiến họ xúc động mạnh, trong khi cảm thán sự vĩ đại của sự sống, họ cũng hiểu rõ hơn sự mong manh của nó. Tuy nhiên, cô ấy không chuyên về sản phụ khoa, nên những chuyện như thế vẫn chỉ là những con số lạnh lùng. Những dòng chữ khô khan trong sách vở. Dù học y, họ vốn đã quen với cái chết của sự sống và hiểu sự bất lực không thể tránh khỏi. Nhưng khi lần đầu nghe tin một người phụ nữ vĩ đại vừa mới làm mẹ lại qua đời đột ngột, họ vẫn không khỏi tiếc thương. Giản Thiến Nghiêu nhớ là khoa sản có vẻ không ở cùng tầng với cô. Việc không rõ tình hình cũng là điều dễ hiểu. Tớ nghe được chuyện bệnh viện của cậu từ trong quán cà phê cùng Đinh Nhất Nhất, nên vội gọi điện xác nhận. Các cậu không sao là tốt rồi. Cô bước đi chậm lại, nhưng đã ra ngoài rồi. Quay lại cũng không đáng nên Đinh Nhất Nhất lái xe đến bệnh viện. Cổng bệnh viện đã bị một đám đông bao quanh, lối vào nghẹt thở, vài bảo vệ phải ra sức can thiệp mới giữ được trật tự. Trong đám đông đông đúc ấy vang lên tiếng khóc thương đau. Ngoài trời lạnh căm, gió bắc thổi ào ào, càng làm tăng thêm cảm giác bi thương. Có lẽ vì xung quanh đều là sinh viên y, đã trải qua nhiều chuyện tương tự. Hiểu rằng y học cũng có giới hạn, trong lòng tuy có xúc động nhưng họ đã biết cách cân bằng tâm trạng. Không còn giống hồi còn đi học mà vì một con vật thí nghiệm chết mà đau lòng đến mất ăn mất ngủ nữa. Họ chỉ đơn giản là tiếc cho người mẹ vĩ đại đó. Một sinh mệnh tàn phai, một tiếng lòng sinh mệnh, tuần hoàn không ngừng. Đình Nhất Nhất không biết người mẹ ấy có hối tiếc hay không. Cô bất lực, chỉ có thể ca ngợi sự vĩ đại của bà. Dường như khi gắn thêm chữ vĩ đại, cái chết của bà cũng trở nên có ý nghĩa hơn. Đinh Nhất Nhất nhắn tin cho Tạ Hiểu Lâu, nói mình đang đợi anh ở cổng. Rất lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời, mới kiểm tra bệnh án trước khi tan ca. Không thấy điện thoại, chỗ anh sắp xong rồi. Không lâu sau, Tạ Hiểu Lâu, Chu Nhất Phàm và Triệu Thanh Huỳnh đi cùng nhau đến. Cảnh tượng này khá hiếm có. Ba người họ không cùng khoa. Phòng làm việc của Chu Nhất Phàm cũng phải đợi lâu mới được ở chung với Triệu Thanh Huỳnh. Giản Thiến Nghiêu cúi đầu muốn trốn, nhưng nhận ra chẳng thoát được. Bất đắc dĩ lườm chừng trong lòng. Đúng là ra ngoài chẳng thuận lợi. Đinh Nhất Nhất nhìn thấy cử động ấy của cô, không nhịn được hỏi, cậu với Chu Nhất Phàm xảy ra chuyện gì à? Cậu mà bỏ chạy lúc này thì không đúng tính cách chút nào. Giản Thiến Nghiêu nói, chưa nghĩ ra cách đối mặt với anh ấy, thì cứ làm như bạn bè bình thường thôi. Mấy năm nay các cậu vẫn vậy mà. Đinh Nhất Nhất nói, cậu ấy quen kiểu vô liêm sỉ rồi. Chắc chắn nghĩ cậu đang đùa. Giản Thiến Nghiêu như vô tình nói, tớ giờ không đùa đâu. Đinh Nhất Nhất, hai tay cô giơ ra, một mặt không hiểu nổi. Giản Thiến Nghiêu vốn là người xuất sắc mà sao lại vấp ngã trước Chu Nhất Phàm. Mặt khác lại phải thừa nhận Chu Nhất Phàm rất giỏi. Chỉ hướng đến đâu thì thành công đến đó. Anh ta đã chứng minh rất rõ điều đó. Đinh Nhất Nhất vừa muốn nói gì đó thì ba người họ đã đến chỗ xe. Giản Thiến Nghiêu mở cửa sổ xe trước, ngăn không cho Đinh Nhất Nhất nói ra lời tiếp theo. Chu Nhất Phàm từ xa nhìn thấy Giản Thiến Nghiêu ngồi trong xe. Ánh mắt mệt mỏi vì công việc bỗng chốc sáng lên. Ồ, mỹ nhân này anh lại tưởng là ai? Không phải là Thiến Thiến nhà anh sao? Đến đón anh tan ca. Thật sự quá cảm động. Loại lời này, Chu Nhất Phàm mở miệng là nói. Nói mãi không chán, Giản Thiến Nghiêu khoanh tay liếc anh một cái. Biết trước anh tan làm đúng giờ. Tôi đã không đến rồi. Anh biết em khó lòng rời đi. Miệng cứng lòng mềm, anh hiểu mà. Chu Nhất Phàm quả quyết phát huy độ lì lợm của mình đến mức tối đa. May mà anh chuẩn bị quà cho em từ lâu rồi. Anh không biết từ đâu lôi ra một bông hoa nhựa nhỏ. Đưa cho Giản Thiến Nghiêu. Thấy cô không nhận cũng không giận. Lặng lẽ đưa vào trong xe đặt lên ghế phụ. Hoa tươi kết hợp với mỹ nhân. Triệu Thanh Huỳnh thực sự không chịu nổi. Kéo cổ áo anh kéo lên xe. Lúc đầu Đinh Nhất Nhất đã quen với kiểu nói chuyện dẻo mỏ của Chu Nhất Phàm. Nhưng nghe xong lời của Giản Thiến Nghiêu thì lại nhạy cảm hơn hẳn. Cô giờ mới hiểu thế nào là gái cương quyết sợ trai đeo bám. Với tình hình của Chu Nhất Phàm như thế này, may mà Giản Thiến Nghiêu đã trải đời tình trường. Không thì người khác chắc đã bị anh hạ gục từ lâu rồi mới tụ họp đông đủ thế này. Tìm chỗ nào quây quần ăn một bữa đi. Chu Nhất Phàm xoa tay đầy hào hứng. Vốn dĩ cả ba đều rất ít khi có dịp cùng nghỉ hành chính. Đinh Nhất Nhất với Giản Thiến Nghiêu đến góp mặt như được trời giúp. Thời tiết thế này, đi ăn lẩu đi. Tạ Hiểu Lâu đề nghị. Tôi biết có quán mới mở ngon lắm. Tôi sẽ định vị, chị Nhất lái theo nhé. Mấy người bắt đầu tranh luận xem thời tiết thế này ăn lẩu gì là hợp nhất. Mỗi người nói một chút món ăn sẽ gọi. Cách ăn thế nào? Trong khoang xe nhỏ, bạn bè thời thanh xuân ngồi cùng nhau. Loa phát nhạc tuổi trẻ. Bạn bè thời trẻ chính là người lưu giữ thanh xuân của nhau. Họ ở bên nhau thì sẽ mãi không già. Mãi thanh xuân, cuộc sống có rất nhiều điều không thể bằng sức người giải quyết. Nhưng khi có họ bên cạnh, có thể vô điều kiện quay lại quá khứ mà người khác ao ước. Xuất phát nào, xe bỗng trở thành KTV di động. Họ thi nhau hát những nốt cao chót vót lệch tông. Vui quá Đinh Nhất Nhất còn bấm còi hai lần làm nhịp phụ hòa. Tạ Hiểu Lâu ngồi hàng ghế sau nhắm mắt lại tỏ vẻ chán trường. Từ thời đại học đến giờ, gần 10 năm rồi, anh vẫn không hiểu vì sao con người đôi khi lại biến thành khỉ thế này. Đến nơi thì đúng giờ ăn, quán đông nghịt người, Đinh Nhất Nhất thở dài. Sao đông người thế này? Giản Thiến Nghiêu đáp, chắc là mới mở. Giản Thiến Nghiêu nghĩ về quán mới của mình. Lượng khách lúc nào cũng ổn định, doanh thu còn đều hơn cả mạch đập của cô. Thở dài một tiếng, giá mà mở một quán lẩu thì tốt biết mấy. Tạ Hiểu Lâu nói, quán lẩu không phải là không hợp với phong cách thanh tao của cậu sao? Giản Thiến Nghiêu nghiến răng không dám nói. Lúc trước quán lẩu thật sự có trong danh sách dự tính. Nhưng đợt đầu đã bị loại vì cho rằng không hợp với địa vị của cô. Sống là để trải nghiệm mà. Đâu phải chỉ biết sống qua ngày. Chủ nhất Phàm kiên định đứng về phía Giản Thiến Nghiêu. Hơn nữa, nếu Thiến Thiến muốn mở quán, không phải là chuyện trong nháy mắt sao? Thôi, ít nhất là tớ đỡ lỗ một chút. Cà phê vốn có chi phí thấp, còn quán lẩu thì giá cao hơn. Vẫn là không để các cậu chiếm quá nhiều tiện nghi. Kẻo xui, nói xong cô tự cười. Tối nay tớ mời, muốn gọi gì cứ gọi. Giản Thiến Nghiêu không thiếu thứ gì ngoài tiền. Chúc bà chủ Giản phát tài. Trước khi đến, Chu Nhất Phàm đã đặt chỗ trước. Anh ta ra quầy lễ tân đưa mã. Nhân viên phục vụ liền dẫn họ vào phòng riêng. Bữa ăn hôm đó cực kỳ vui vẻ. Không có sự ngượng ngùng như lần đầu tiên Tạ Hiểu Lâu và Đinh Nhất Nhất xuất hiện với tư cách người yêu. Cũng không có những phép lịch sự kiểu ngại đông người. Chỉ có mấy người họ, giống như thời đi học, vô số đêm như vậy, nồi lẩu sôi sùng sục, phòng riêng phủ đầy hơi nước, mơ màng huyền ảo, ai nấy đều bỗng dưng nhớ về quá khứ. Nhưng chỉ thoáng qua, ngoài việc bây giờ là đi làm thay vì đi học thì họ gần như không có gì khác biệt. Thời gian chỉ lướt qua họ, chẳng lấy đi gì cả, khi họ bên nhau, vẫn là những thanh niên ngày xưa. Khi ra ngoài, trời bắt đầu rơi tuyết, gió lạnh thổi bay từng bông tuyết phủ đầy mặt, ai cũng phải co cổ lại để ngăn gió lùa vào trong. Mặt đất trắng xóa phủ tuyết, sương mờ mịt, dải cây xanh bên cạnh được phủ một lớp tuyết mỏng, phần lá xanh lộ ra dưới ánh đèn đường trở nên thẫm màu. Tuyết rơi rồi, mọi người đưa tay đón lấy, cảm nhận được cái lạnh trên tay. Nếu tuyết rơi dày hơn chút nữa thì có thể chơi ném tuyết rồi. Chu Nhất Phàm hứng khởi. Mấy người chúng tôi tụ lại đánh anh một trận. Giản Thiến Nghiêu nói, anh một mình thách cả đám em đấy. Đàn ông tuyệt đối không được nói mình không được. Chưa bao giờ thấy ai táo bạo như thế. Ba cô gái cùng ra tay. Đánh anh ta đến mức chỉ kịp kêu. Tạ Hiểu Lâu sao không giúp đỡ anh em mình chứ? Tạ Hiểu Lâu lái xe, lần lượt đưa mọi người về nhà, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh, sau những lúc náo nhiệt, sự yên tĩnh là thời điểm con người mệt mỏi nhất, lại cộng thêm chuyện bệnh viện, sau khi đưa Giản Thiến Nghiêu về, Đinh Nhất Nhất trông hoàn toàn suy sụp, Tạ Hiểu Lâu tập trung lái xe, đèn xe sáng, có thể thấy từng bông tuyết nhảy múa trong gió, loa xe phát nhạc nhẹ nhàng. Cảnh tượng này thật đặc biệt, xuống xe thì tuyết đã dày, bước chân trên tuyết phát ra tiếng kêu lạo xạo, hai người nắm tay nhau từng bước đi về phía trước. Tạ Hiểu Lâu, chúng ta kết hôn đi, Đinh Nhất Nhất co cổ lại, không ngẩng đầu lên, tuyết rơi ngày càng nhiều, phủ trắng cả người và đầu họ. Trong đêm yên lặng, Tạ Hiểu Lâu nghe thấy tim mình đập thình thịch, cách chương.